Niệm Ân, quyển 2, góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Hân diễn đàn, sau 3 tháng chiếu liên tục cuối cùng hạ màn, lúc mới bắt đầu phản ứng cũng không tốt như trong dự đoán. Nhưng không nghĩ tới bộ phim này rất có sức ngấm về sau ngoài dự tính. Rất nhiều người sau khi xem xong phim, cách mấy ngày lại không thể kiềm chế đi mua vé xem lại một lần nữa. Có rất nhiều nam thanh nữ tú yêu nhau thề nguyền thì sẽ tay trong tay đi vào rạp xem một lần. Cuối cùng kết quả thống kê một bộ phận nho nhỏ người yêu điện ảnh thế mà đứng đầu bảng phòng bán vé năm nay, đây là kỷ lục chưa từng có. Le Quy Dion, cùng lúc đó diễn viên trong phòng rối rít vì có fan yêu thích. Kết thúc phim Grace nhận được vô số kịch bản và lời mời. Còn diễn viên chính hoặc nói là linh hồn trong phim nhân vật Sia. Trở thành ảnh đế nhân vật đặc biệt trong lòng quần chúng nhân dân. Hai người được khen là cặp đôi xứng đôi nhất trên màn ảnh. Vậy mà, trên Internet lại truyền ra một ý kiến khác. Bởi vì yêu, mặc dù lấy tình yêu giữa công chúa Mina và hoàng tử Anderson làm chủ đề chính. Trong đó còn xen lẫn sự hưng thịnh và suy tàn diệt vong của một nước đối địch. Nhưng hấp dẫn nhất người ta nhất trong phim là cảnh nói chuyện dưới đêm trăng. Trận hỏa hoạn giữa biển hoa hướng dương, những người thích cảnh này không ai có thể bỏ qua cái bóng dáng nho nhỏ. Bất kể là gương mặt cô đơn hay là sự kiên cường cuối cùng bị nhuốm máu bởi giáo dài. Điều này khiến các cô gái vừa lau nước mắt vừa chú ý tìm tin tức hình ảnh của chàng thiếu niên này. Sau đó kinh ngạc phát hiện, Pan và Sia là đối thủ diễn thế mà xuất sắc như vậy. So sánh tương đối, cho dù Grace và Sia ôm hôn thì tựa như cũng không có cuộc lẳng lặng trò chuyện ăn ý hoặc là ánh mắt lần lượt thay đổi càng thêm cuốn hút và khiến người ta rung động, các cô gái sôi sùng sục. Đây là chuyện tình yêu của hoàng tử và công chúa ư? Đây rõ ràng là tình yêu cấm kỵ giữa hoàng tử cái gì? Tôi nói nhảm à, bạn cẩn thận xem lại đi. Hoàng tử Sia đẹp trai phong độ như vậy. Chỉ có lúc nhìn về phía An mới có 10 phần nhu tình như thế. Những cô gái này phóng to một vài bức ảnh sân khấu trên màn hình desktop. Hai tay hợp thành hình chữ thập. Hai mắt phóng ra những ngôi sao nhỏ li ti. Si mê nhìn hai hoàng tử. Vẻ mặt mấy người đàn ông ghen tị. Chua xót nói mấy câu. Hai người đàn ông thế này. Đó không phải là biến thái sao? Anh nói gì? Biến thái? Anh ngu ngốc quá, ghen tị người ta đẹp trai. Đáng yêu hơn anh hả? Anh cái đồ mặt như con khỉ. Tôi nguyền rủa anh cả đời không cưới được vợ. Lại còn dám nói xấu Sia và An nhà tôi. Tôi muốn kêu gọi tất cả các cô gái không thèm để ý đến anh. Tôi không phân rõ phải trái ư, tôi chính là không phân phải trái đấy. Các cô gái vén tay áo trở thành bộ dạng người đàn bà chanh chua. Đám con trai đầu đầy vạch đen rút lui giải tán. Mặc dù đây chỉ là tin tức trên mạng, hơn nữa phần lớn là kết quả của fan mê điện ảnh tự sướng. Nhưng sau đó người bình luận điện ảnh chuyên nghiệp nhất thời cao hứng. Nghiên cứu lại bộ phim lần nữa. Không nhịn được cũng kết luận một câu. Trong bộ phim này khi Sia gặp An, kỹ xảo biểu diễn đúng là phát huy tài nghệ hết khả năng. Lập tức các cô gái như chiến thắng, bắt đầu làm ra vô số video, biển hoa hướng dương mỹ miều, hai người dưới đêm trăng, như thơ như vẽ, như đồng thoại mộng ảo, trời sinh Sia có hứng thú gian ác chỉ sợ thiên hạ chưa loạn. Nhưng lần này cũng bị kích thích không kiềm chế được. Buổi sáng hôm ấy hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm mở trang web chính thức của mình ra xem. Trên trang đầu là bộ ảnh sân khấu kinh hoàng, qua hiệu quả, Photoshop, vẻ mặt hắn lạnh lùng cầm giáo dài xuyên qua ngực thiếu niên. Máu nhỏ xuống từng giọt, những giọt máu này vẫn còn chảy đây nếu không phải mình không nhập sai địa chỉ trang web. Thì chắc chắn cho rằng mình đã vào diễn đàn phim kinh dị hoặc tội phạm giết người. Hoàng tử, đừng bắt nạt An, giọt máu chảy biến thành 7 chữ to khiến hắn dở khóc dở cười. Sao tôi lại bắt nạt cậu ấy? Sia cờ cằm nghĩ, ngày hôm qua tôi còn giúp đỡ cậu ấy đấy. Không đợi hắn nghĩ chuyện gì xảy ra, người đại diện của hắn đã dùng vẻ mặt như bị người ta chém chết cả nhà. đôi mắt đẫm lệ mờ mịt thù hận, như bị chồng ruồng bỏ tố cáo nói. 10 giờ 30 có một cuộc phỏng vẫn phải tham dự. Cậu còn chưa thay quần áo, chưa đi rửa mặt, có điều loại phỏng vấn sáo rỗng đó, có gì đáng để gấp gáp. Siêu oán thầm trong lòng, song nhìn thấy bộ dạng người đại diện của mình sốt ruột như vậy. Cứ yên lặng vuốt cánh tay đang nổi da gà, chấp nhận bị người đại diện đuổi vào phòng rửa mặt, sau đó đứng trong phòng 10 phút chỉnh sửa ổn thỏa, rồi bị xách lên xe chạy thẳng tới chỗ phỏng vấn. Thật cao hứng, lần này có thể mời được Sia tới chương trình của chúng tôi ở đây. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Được rồi, trở về chủ đề chính. Người nữ chủ trì cười khẽ dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng. Giới thiệu qua quýt kinh nghiệm phim ảnh của Sia một lần. Sau đó sơ lược chuyển qua. Xin chào mọi người, đạo diễn Ronnie vẫn có thể được xưng là cây đại thụ trong giới điện ảnh chúng ta. Nhưng chút thành tựu nhỏ làm ra tác phẩm điện ảnh tình yêu thuần khiết lại là lần đầu tiên. Dĩ nhiên, bộ phim thành công lần nữa chứng minh thực lực của đạo diễn Ronnie. Nhưng giờ ở đây tôi muốn hỏi Sia, tâm tình lúc nhận được kịch bản là như thế nào? Sia thoải mái giang hai tay. Lúc ấy tôi không suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi cảm thấy kịch bản rất hay. Đạo diễn rất giỏi, mọi người trong đoàn làm phim rất tốt. Hơn nữa Grace rất đẹp. Hắn nghịch ngợm chớp mắt mấy cái. Vì vậy tôi quyết định nhận kịch bản. Ha ha, người chủ trì bật cười. Phụ họa khen ngợi nói. Đúng vậy, cô Grace là người phụ nữ rất có sức hấp dẫn. Nếu cô ấy nghe được những lời này của anh nhất định sẽ rất vui vẻ. Cô dừng một lát rồi nói tiếp. Lại nói, tôi cũng xem bộ phim rồi. Thật sự xem rất hay. Không thể không thừa nhận đạo diễn Ronnie hóa mục nát thành điều kỳ diệu. Cũng rất bội phục kỹ thuật diễn của cô Grace và Sia. Nhưng với bản thân mà nói, kịch bản hấp dẫn cậu ở chỗ nào? À, có lẽ là tình cảm. Sia như đang suy tư. Tình cảm, đúng vậy. Rất nhiều người đều cho rằng hoàng tử Anderson vì vương vị và sự nghiệp vứt bỏ công chúa Mina. Được xem là hành vi phụ bạc. Nhưng theo tôi hiểu, bản thân hắn ta cũng trải qua sự đấu tranh và lột xác niết bàn mới từ từ trở thành người đàn ông chân chính. Hắn chịu trách nhiệm không chỉ là tình yêu mà còn có cả đất nước. Tôi cảm thấy từ bắt đầu phim và kết thúc thì hoàng tử Anderson hoàn thành sự lột xác của mình và trưởng thành. Mâu thuẫn trong lòng trong chuyện này và đau khổ cùng với do dự dao động cũng tương đối thử thách kỹ thuật diễn của người ta. Ví dụ như tất cả mọi người rất quen thuộc nói chuyện dưới đêm trăng. Mặc dù chỉ là mấy câu ngắn ngủi, trên thực tế lúc thể hiện nội tâm Anderson băn khoăn luống cuống. Lúc ấy tôi đang tìm sự đột phá, nói tới chỗ này Sia khẽ cười. Nếu như nói trước kia diễn hoa hoa công tử, bây giờ chính là diễn một hoa hoa công tử biến thành một hoàng tử. Tôi hy vọng kỹ thuật diễn của mình có thể tăng thêm một bước. Nguyên nhân chủ yếu khác chính là, tôi tin tưởng sự lựa chọn của đạo diễn Ronnie, kịch bản này là ông ấy chọn ha ha, câu trả lời thực sự rất khá, người chủ trì không nhịn được cũng nở nụ cười, nhưng khiến tôi có cái nhìn khác về nhân vật Anderson này. Bộ phim này thành công quả thật khiến chúng ta thấy được kỹ thuật diễn tuyệt vời của Sia. Chúc mừng anh, Sia cười hì hì gật đầu. Không nói gì thêm, người chủ trì tiếp tục hỏi một vài câu hỏi. Sia cũng bày ra bộ dạng tao nhã lễ độ, dựa theo bộ dạng đối phó truyền thông như trước, có hỏi ắt sẽ trả lời, thậm chí có mấy câu hỏi về vấn đề tương đối riêng tư. Ví dụ, có yêu cầu gì đối với bạn gái vân vân, hắn ta cũng cười hì hì đáp trả theo tài liệu chính thức của công ty đưa ra. Bộ dạng thờ ơ như không. Cho đến khi chương trình kết thúc thì người chủ trì đột nhiên cười nói. Thật vui khi Sia phối hợp như vậy. Hai câu hỏi cuối cùng nhất định phải trả lời đấy nhé. Sia không khỏi cảm thấy là lạ. Hắn vẫn cười gật đầu. Được, câu hỏi nào? À cái này là khán giả hỏi người chủ trì cười cười. Lấy một tờ giấy nhỏ ra. Hỏi, đối với ý kiến của mọi người hiện giờ đang hy vọng anh và cô Grace ở cùng một chỗ. Anh cảm thấy thế nào? Ha ha, Grace xinh đẹp như vậy. nếu như là thật, Xia cười to. Tất nhiên tôi sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng khả năng không lớn đâu. Hai chúng tôi có thể hợp tác ăn ý, nhưng giữa hai bên có cảm giác là người thân nhiều hơn. Như vậy, người chủ trì tiếp tục mỉm cười hỏi. Đối với ý tưởng của mọi người hy vọng anh và An ở chung một chỗ thì cảm thấy thế nào? Xia, đây là cam chịu sao? Người chủ trì hứng thú. Tiếp tục hỏi, đùa gì thế hả? Cuối cùng Xia lấy lại bình tĩnh. Sắc mặt vẫn luôn ung dung thản nhiên lộ ra mấy phần lúng túng. An nhỏ tuổi nhất trong đoàn làm phim, cho nên giống như em trai vậy. Tôi nghe nói quan hệ của Xia và An rất tốt. Người chủ trì vẫn luôn theo khuôn phép lễ độ đột nhiên bùng nổ nhiệt tình. Trong 10 phút sau cùng hết sức nhiều chuyện hỏi tới, quan hệ thực sự rất tốt, vì có nhiều cảnh phải phối hợp diễn. Đúng vậy, lúc Xia và An ở cùng một chỗ kỹ thuật diễn thật điên khùng. Rất nhiều người đều nói như vậy, người chủ trì kích động cắt đứt lời của hắn. Xia cảm thấy đầu đầy vạch đen, thật ra thì, hắn thở dài một hơi. Trong con mắt màu lam tràn đầy thâm tình, thật ra thì, cái này là có nguyên nhân. Ôi trời, nguyên nhân gì? Người chủ trì càng thêm kích động, không nghĩ tới cuối cùng chương trình lại có một tin tức lớn như vậy. Mặc dù trong phim An biểu hiện xuất sắc như vậy, nhưng dù sao vẫn là người mới không được coi trọng. Lần này không phải là người chủ trì thì cũng là một thành viên khác trong đội quân trên Internet cần câu trả lời hợp lý. Còn không sẽ hỏi tiếp vấn đề này. Người đại diện xuất sắc của Xia nhìn thấy một màn này, lại một lần nữa có xúc động muốn cản lại. Nếu như không phải là chương trình truyền hình trực tiếp thì anh ta thật sự muốn cầm súng tiểu liên bùm bùm vào tên Xia khốn kiếp này. Người này rốt cuộc đang trả lời quái gì vậy hả? Đầu tiên là Grace, sau đó là An. Anh ta đã có thể tưởng tượng được trên trang nhất tạp chí giải trí ngày mai là ảnh đế không kiêng kỵ trong tình yêu, nói thẳng nam nữ đều ăn hết. Bên kia, Lee, Quisdon, Edward, giúp em rót ly nước đi. Niệm Ân từ trong phòng thu âm đi ra ngoài, trên mặt có chút mệt mỏi. Edward đang xem chương trình TV ngẩn ra, trực tiếp dùng điều khiển TV ấn sang kênh khác rồi mới xoay đầu lại. Cưng chiều đứng lên rót một ly nước ấm, đưa ly qua nhỏ giọng khuyên nhủ. Nghỉ ngơi một lát rồi hãy tiếp tục. Niệm Ân lắc đầu một cái. Công ty nói tốt nhất thừa dịp tình hình bộ phim lần này, nhanh chóng phát hành album. Em cố gắng thêm tí nữa là được. Như vậy hả? Edward gật đầu không nói gì. Nhìn Niệm Ân đi trở lại vào phòng thu âm, đeo tai nghe rất to lên đầu. Vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Anh đang xem chương trình quảng cáo trong TV nhẹ nhàng thở dài một hơi. Rốt cuộc vẫn không mở lại kênh lúc nãy, xoay người đi ra khỏi phòng thu âm, từ chối hết mấy lời mời quảng cáo. Trong phòng phỏng vấn, khụ khụ Xia hắng giọng, trong mắt màu lam rảo hoạt xoay chuyển, đưa tay vuốt ngược, rất lâu trước kia tôi cũng là bé trai rất ngây thơ trong sáng lương thiện như vậy. Nhưng rất kỳ lạ chính là, lúc tôi đi học thế mà không ai phát hiện ra, vẻ mặt người chủ trì được ra. Vẻ mặt buồn nôn của người đại diện, tôi cảm thấy đứa nhỏ là tôi lương thiện như vậy, đáng yêu như vậy, thuần khiết như vậy sao lại không có ai thích, điều này thực sự rất thê thảm tới chỗ này, Xia nghiêm túc nói. Sau đó tôi nhìn thấy An, quả thực xinh đẹp đáng yêu lương thiện giống như tôi, hơn nữa tất cả mọi người đều thích, dĩ nhiên tôi cảm thấy còn kém tôi một tí, đó là nguyên nhân có quan hệ tốt. Anh tiếp tục bịa đặt đi, người chủ trì bất mãn, lời nói tính trẻ con như vậy vừa nghe đúng là giả dối. Xia chớp mắt mấy cái, đột nhiên nở nụ cười, mắt màu làm giống như một vũng nước, tràn đầy dịu dàng cưng chiều. Hắn khẽ cười, thiệt là, cô gái thông minh sao có thể dễ dàng vạch trần lời nói dối của đàn ông đây. Trên mặt người chủ trì không tránh khỏi có chút ửng đỏ. Ngơ ngác nhìn hắn ta, nếu như tôi nói tôi với An đơn thuần là quan hệ bạn bè, các người chắc không tin chứ? Xia chống tay, trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy vui vẻ, hắn chợt vươn ngón tay khẽ chạm lên trán nữ chủ trì. Thấp giọng cười nói, ngốc, giữa đàn ông và đàn ông, cô cho rằng sẽ có gì sao? Cuối cùng, chương trình lấy hình ảnh hai mắt nữ chủ trì toát ra hình trái tim màu đỏ kết thúc. Hết chương 6, cách chương.